ngày nào Diệp tiên sinh cũng muốn tỏ tình với tôi. Chương 26, góc truyện audio.com. Edit, Mộc Tử Đăng. Diệp Chi Du nói xong những lời này, Thẩm Tâm bèn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó híp mắt quan sát anh. Anh nói vậy là muốn bỏ qua bữa cơm anh mời tôi chứ gì? Chả ai biết được khi nào họ mới đi thành phố A. Diệp Chi Du trầm mặc một lúc, bình tĩnh nói với Thẩm Tâm ở bên cạnh, vậy tôi mời cô hai bữa, một cái ở thành phố Hát, còn một cái ở Thiên Hạ Khư. Được rồi, tuy không biết khi nào sẽ đi, nhưng ghi nợ trước đã. Đến Chi Vị Lâu, nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào phòng bao. Do hôm nay Thẩm Tâm mời khách nên cô giao nhiệm vụ gọi món cho Diệp Chi Du. Lúc Diệp Chi Du nhìn thực đơn, Thẩm Tâm vẫn luôn nhìn anh. Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Tôi biết tôi rất đẹp, nhưng cô không cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy đâu. Thẩm Tâm uống một ngụm trà, nhìn anh nói, Diệp Tổng, lúc anh gọi món nhất định phải nghĩ đến cảm thụ của người dân bình thường trong thành phố Hát như tôi chút nhé. Diệp Chi Du hơi cong môi, giả vờ xem thực đơn thật lâu, cuối cùng chỉ gọi vài món chung đơn giản. Thẩm Tâm thấy anh gọi xong, bèn lướt nhìn giá cả trong thực đơn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi, tôi sẽ không ăn đến mức cô phá sản đâu. Thẩm Tâm cười nói với anh, xem như anh có lương tâm đó. Diệp Chi Du nói, tôi là người chú trọng phát triển lâu dài, nếu ăn một lần làm cô phá sản luôn, vậy sao còn ăn được những bữa khác nữa chứ? Thẩm Tâm, ai nói với anh còn bữa khác nữa hả? Tuy hôm nay mấy món Diệp Chi Du gọi đều là những món khá rẻ ở Chi Vị Lâu, nhưng anh cũng lựa chọn món mà mình thấy hương vị không tệ. Sau khi Thẩm Tâm nếm qua vài món ăn, cô không khỏi khen ngợi Diệp Chi Du. Anh gọi mấy món này ngon ghê á, lần trước tôi đến đây với Tạ Khai Hoài, cậu ta gọi mấy món đắt tiền, nhưng ăn không thấy ngon như hôm nay. Diệp Chi Du hoàn toàn khịt mũi khinh thường. Không phải chọn món đắt tiền là ngon, còn phải biết kết hợp, cân bằng khẩu vị. Cô nghĩ Tạ Khai Hoài có thể hiểu được những kiến thức chuyên sâu này à, cậu ta nên làm bài thi đặt tiêu chuẩn trước rồi hẳn nói tiếp. Thẩm Tâm, mặc dù cô biết trong đầu Tạ Khai Hoài luôn suy nghĩ rất qua quýt, nhưng Diệp Chi Du cực kỳ khinh bỉ cậu ta. Cô yên lặng ăn một miếng điểm tâm nhỏ. Diệp Chi Du gọi một phần điểm tâm nhỏ ở Chi Vị Lâu. Phần ăn gồm mấy món điểm tâm nổi bật ở đây. Anh phát hiện ra món Thẩm Tâm gắp nhiều nhất là phần điểm tâm này, nên hỏi một câu, cô rất thích ăn điểm tâm ở đây sao? Thẩm Tâm nói, bình thường tôi không thích ăn mấy món này, nhưng ở đây làm rất hợp khẩu vị của tôi. Hình dáng cũng xinh xắn đáng yêu, ăn một ngụm là hết luôn. Chi Vị Lâu được gọi là tiểu thiên hạ cư cũng rất có đạo lý đó. Diệp Chi Du gật đầu không hỏi thêm, chỉ là không động đến mấy món điểm tâm nhỏ trên bàn nữa. Cuối cùng đều do mình Thẩm Tâm ăn hết, dường như cô ăn nhiều món điểm tâm nhất. Bữa cơm này Thẩm Tâm ăn rất thỏa mãn, cô ngồi nghỉ trên ghế một lúc mới lấy điện thoại ra ngoài. Tôi đi tính tiền đây, anh ở đây chờ chút nhé. Được, Diệp Chi Du gật đầu, chờ cô đi xa rồi, anh gọi một người phục vụ đến. Hỏi cô ấy, tôi muốn đặt tất cả các món điểm tâm ở đây có được không? Người phục vụ giật mình, thật thà hỏi anh, là tất cả các loại điểm tâm luôn ạ, ở quán chúng tôi có tổng cộng 18 loại điểm tâm nhỏ. Diệp Chi Du nói, tôi lấy hết, chừng nào mới làm xong? Người phục vụ hỏi, mỗi loại anh muốn lấy bao nhiêu ạ? Diệp Chi Du nghĩ ngợi rồi nói, mỗi loại 6 cái. Anh chờ chút ạ, tôi sẽ liên lạc với phòng bếp giúp anh. Được, vậy phiền cô nhanh chút. Vâng, trên người nhân viên có gắn bộ đàm, rất nhanh đã hỏi thăm phòng bếp xong. Thưa anh, phòng bếp có thể làm được, nhưng hôm nay đã không còn kịp rồi. Ngày mai anh có thể đến lấy hoặc gửi địa chỉ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giao đến cho anh, được không ạ? Được. Diệp Chi Du lấy ra một tấm thẻ. Các cô tính giá đi rồi tính tiền riêng cho tôi. Vâng, anh chờ chút ạ, trước khi Thẩm Tâm về tới thì Diệp Chi Du đã tính tiền xong phần điểm tâm. Cô cầm túi mình lên, nói với Diệp Chi Du, có thể về rồi. Diệp Chi Du đứng lên, đi ra khỏi chi vị lâu với cô. Do buổi sáng dậy sớm leo núi, còn ăn no như vậy. Thẩm Tâm ngồi vào xe Diệp Chi Du thì bắt đầu mệt lả. Diệp Chi Du lái xe, liếc mắt nhìn cô một cái. Mệt thì nghỉ một lúc đi, khi nào đến tôi sẽ gọi cô. Được, Thẩm Tâm ngáp một cái, dựa vào ghế nhắm mắt lại. Diệp Chi Du lái xe về khu biệt thự, dừng trước cửa nhà số 29. Thẩm Tâm vẫn chưa tỉnh. Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, đang định đánh thức cô dậy, nhưng cả người như bị quỷ thần xui khiến. Anh duỗi tay ra sửa lại mái tóc rối bời trên đầu cô. Thẩm Tâm ngủ trông rất an ổn. Ánh mặt trời mùa đông sau giờ trưa rọi lên khuôn mặt trắng nõn của cô, làm tỏa lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Diệp Chi Du bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện cổ tích mình đã đọc qua hồi còn bé. Trong đó có miêu tả nàng công chúa ngủ say, chính là vẻ đẹp như này. Không biết có phải do ảo giác hay không, anh lại ngửi thấy mùi táo thanh mát từ trên người cô. Anh nhích lại gần, muốn ngửi được rõ ràng hơn. Hàng lông mi dài của Thẩm Tâm chợt run nhẹ nhẹ. Sau đó cô từ từ mở mắt ra. Diệp Chi Du lập tức ngồi thẳng dậy. Sau khi Thẩm Tâm tỉnh, cô còn khá mơ hồ liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Sau đó ngồi ngay ngắn lại. Đã tới chưa? Rồi, Diệp Chi Du nghiêm túc gật đầu. Tôi đang định đánh thức cô đây. Thẩm Tâm tháo dây an toàn ra, cầm túi xách lên, cười nói với Diệp Chi Du. Vậy tôi về trước nhé. Cảm ơn anh hôm nay đã di thắp hương với tôi. Diệp Chi Du mím môi, trả lời cô, cũng cảm ơn cô vì bữa trưa. Không có gì đâu, dù sao anh còn phải trả một bữa mà. Diệp Chi Du yên lặng một lúc, cười khẽ, lần sau sẽ mời cô ăn. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Thẩm Tâm chờ anh lái xe đi mới chậm rãi đi vào nhà Lý Thủ Đường. Vừa vào đến phòng khách đã trông thấy Lý Thủ Đường yên tĩnh ngồi trên ghế salon, nhìn thẳng về phía cô. Thẩm Tâm sợ hết hồn, đi lên hỏi cô ấy. Hôm nay cậu không ra ngoài hả? Còn Trì Tuấn nhà cậu đâu? Bây giờ tớ muốn thẩm vấn cậu. Lý Thủ Đường đoạt lại quyền chủ động trong tay mình. Tớ hỏi cậu, hôm nay cậu đi hẹn hò với Diệp Chi Du đúng không? Nói đi, hai người đã bắt đầu yêu đương rồi phải không? Phát triển đến đâu rồi? Thẩm Tâm yên lặng nhìn cô ấy vài giây. Cậu nghĩ nhiều quá, lần trước anh ấy giúp tớ nên lần này tớ mời một bữa cơm trưa thôi mà. Cơm trưa, hai người ăn từ 7 giờ sáng đến giờ à? Sáng nay tớ còn lên chùa thắp hương. Do gần đây vận may của tớ không được tốt ý, Lý Thủ Đường khẽ nhướng mày. Vận may của cậu không tốt, tớ thấy hoa đào của cậu nở không ngừng nghỉ thì có. Thẩm Tâm xoay người đi lên lầu, tớ lười nói với cậu, nếu cậu rảnh thì không bằng quản em trai của mình đi. Đừng rời đề tài sang Tạ Khai Hoài, Lý Thủ Đường đứng lên đuổi theo, ông bà vai cô, tớ cũng không phải không cho cậu yêu đương gì. Nói chuyện tình cảm với Diệp tiên sinh là tớ tán thành hai tay luôn đó. Chỉ là tớ, cậu đúng là ăn no rừng mở mà. Tớ chỉ quan tâm hai người đã phát triển đến mức nào rồi thôi. Lý Thủ Đường chính trực đứng đắn phản bác lại. Thẩm Tâm, ban đầu lúc tớ và Trì Tuấn yêu nhau, chuyện gì cũng báo cáo với cậu. Bây giờ cậu cũng không thể lừa tớ. Thẩm Tâm thật sự muốn khóc rồi. Cô không hề muốn nghe Lý Thủ Đường báo cáo nhé. Cái đó gọi là báo cáo sao? Nói đúng hơn thì nó là hình thức giải thức ăn cho chó một cách trần trụi đấy. Được rồi, nếu tớ yêu đương thật sẽ báo cáo với cậu. Thẩm Tâm đẩy cô nàng ra. Bây giờ tớ có thể về phòng ngủ được chưa? Lý Thủ Đường lại sắp tới. Hai người không yêu nhau thật à? Thật mà. Vậy còn chờ gì nữa? Mau nhanh lên, Thẩm Tâm, đuổi Lý Thủ Đường đi. Thẩm Tâm rốt cuộc cũng về phòng ngủ chưa được. Không biết do Lý Thủ Đường tẩy não cô quá lợi hại hay gì. Lúc ngủ trưa cô còn mơ thấy Diệp Chi Du. Tuy nhiên Diệp Chi Du không có số tốt như vậy. Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất. Anh chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu làm việc ngay. Dù có bận cách mấy anh vẫn không quên tìm việc cho giản hàng làm. Diệp Tổng, ngày mai cậu đến Chi Vị Lâu lấy giúp tôi ít đồ. Giản Hàng, vâng Diệp Tổng, nó là gì vậy? Diệp Tổng, một ít đồ ăn, cho đến khi Giản Hàng nhận một hộp đồ ăn lớn mới cảm thấy Diệp Tổng của mình nhất định đã hiểu sai chữ, một ít này. Mình quản một ít gì chứ? Mấy hộp đựng thức ăn hình vuông, tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng đựng đầy đồ ăn, cái sức nặng này không hề, một ít tẹo nào. Giản Hàng, Diệp Tổng, đã nhận được đồ, anh muốn tặng cho khách hàng quan trọng sao? Giản Hàng cảm thấy khoảng thời gian này mình càng ngày càng không được trọng dụng. Trước kia khi muốn tặng quà cho khách hàng như này đều do một tay anh ta sắp xếp. Đời nào cần Diệp Tổng tự mình ra tay chứ? Có phải Diệp Tổng không còn tín nhiệm năng lực làm việc của anh ta nữa không? Diệp Tổng, là tôi mua riêng, vất vả cho cậu rồi. Giản Hàng. Gần đây anh rất thích ăn điểm tâm sao? Diệp Tổng, tặng cho bạn thôi, cậu nhận được rồi thì mang thẳng về đây. Giản Hàng, vâng, tin nhắn Giản Hàng gửi tới trông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của anh ta thì không phải thế. Vừa rồi lúc nhận hàng, anh ta đã kiểm tra qua số lượng, nên anh ta biết trong hộp này đều đựng những món điểm tâm trông rất đáng yêu. Nhìn một cái đã biết là thứ con gái thích, con gái. Bạn, bạn gái, Diệp Tổng yêu đương cái bùa á, trong lòng Giản Hàng rất tò mò. Rất muốn biết bà chủ tương lai của mình là gì, nhưng anh ta không thể hỏi thẳng Diệp Chi Du được. Thật sự là nghẹn muốn chết luôn. Anh ta cẩn thận mang điểm tâm về công ty. Lúc vào phòng làm việc thì phát hiện ra cô của Diệp Chi Du đến thăm anh. Còn có cả cháu của Diệp Chi Du. Giản Hàng không hiểu. Cô của Diệp Tổng chính là tàu ngầm của cha Diệp, trước kia đã đến công ty mấy lần, dùng tình cảm để đả động và dùng lý lẽ để thuyết phục. Bảo anh về thừa kế công ty, nhưng Diệp Tổng và cha của anh đã đạt được thỏa thuận chung rồi mà. Chẳng lẽ sự tình có biến đổi sao? Lần này cô của Diệp Chi Du dựa vào tên của công ty du lịch. Đi qua tìm hiểu về Thẩm Tâm. Tuy bà còn đặc biệt dần theo cháu trai nhỏ nhưng vẫn không dụ dỗ được Diệp Chi Du. Diệp Tổng, đồ anh cần Giản Hàng đứng ở cửa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô của Diệp Chi Du trông thấy anh ta cầm một hộp thức ăn rất lớn. Nhất thời cười dịu dàng. Ôi, Chi Du nghe cháu trai đến nên đặc biệt chuẩn bị cho bọn cô sao? Cháu trai vừa nghe có đồ ăn liền chạy nhanh đến. Cháu muốn ăn kẹo. Kẹo, mắt thấy thằng nhóc sắp vọt đến hộp thức ăn, Diệp Chi Du nhanh nhẹn đi lên, xách hộp để qua một bên, cái này không phải chuẩn bị cho hai người. Cô anh nhún vai, dĩ nhiên biết anh không thể nào biết trước họ đến được. Con nít thích ăn mấy thứ này, con cho cháu của con một cái đi. Diệp Chi Du cầm hộp thức ăn đặt xuống bàn làm việc. Cô à, cô đã nhìn cháu lớn lên. Cô chắc biết từ nhỏ đến giờ ngay cả một viên kẹo cháu còn không cho ai. Cô, Cách Trương,